Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 283, Khuyết Lão Sư. Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, Khuyết Hòa Quang là Dương Hàm mời đi theo. Bất quá, gọi điện thoại thời điểm, hắn không phải một người, bên người còn có một vị hắn mời đi theo bằng hữu. Đồng thời cũng là bảo đảo, thậm chí toàn bộ hoa ngữ thế giới điện ảnh chứ danh động tác diễn viên. Mặc dù là bảo đảo người, nhưng hắn đánh võ hí phần lớn đều là tại Cảng Thành chụp. Một đời mới đạo diễn Lưu Kiện Cường. Hơn 10 năm trước, Khuyết Hòa Quang liền cùng Lưu Kiện Cường hợp tác qua không ít phim. Mặc dù bây giờ Khuyết Hòa Quang vì hài tử rất ít đi ra quay phim, có thể quan hệ bọn hắn vẫn rất tốt. Khuyết Hòa Quang công ty cũng thường xuyên đầu tư Lưu Kiện Cường phim nhựa. Tiếp nhận Dương Hàm điện thoại về sau, Khuyết Hòa Quang không chỉ có thống khoái mà đáp ứng. Hắn còn thay Dương Hàm cân nhắc, biết Dương Hàm cái này ngăn tiết mục mới, bắt đầu trong một đoạn thời gian khách quý đều không tốt mời. Liền kéo lên vừa vặn cũng có mới hí tuyên truyền nhiệm vụ Lưu Kiện Cường. Nơi này không khí rất tốt, ở người ở chỗ này, tuổi thọ nhất định rất dài. Hiện tại có một cái thuyết pháp, kêu cái gì nguyên sinh thái. Lưu Kiện cùng xuống xe, cùng Khuyết Hòa Quang kéo lấy Dương hành lý, cười ha hả đi tới. Phong cảnh cũng nhìn rất đẹp, ta đều có chút hối hận, không mang ta lão bà. Khuyết Hòa Quang ngắm nhìn liên miên chập trùng dãy núi, đều cảm thấy tâm thần thanh thản, có chút trầm say trong đó cảm giác. Bất quá, không chờ hắn nói xong, phía trước nhà cây nấm tiểu viện liền truyền đến một cái rõ ràng vang dội kích động tiếng kêu. Đến rồi, Khuyết Hòa Quang lão sư đến rồi. Lập tức, Dương Nhược Y cùng Yến Trấn Phúc hai cái trẻ tuổi thân ảnh liền xuất hiện ở sân nhỏ song gỗ cửa nơi. Đó, bọn hắn cực nhanh chạy tới, tranh nhau chen lấn muốn giúp Khuyết Hòa Quang. Lưu Kiện Cường bọn hắn cầm hành lý, hoan nghênh, Dương Hàm cười, cùng Khuyết Hòa Quang ôm một cái. Lưu Kiện Cường, Dương Hàm căn bản không biết, hắn còn chuẩn bị chờ Khuyết Hòa Quang giới thiệu lại chào hỏi. Nhưng Dương Hàm quên, bọn hắn nhà cây nấm thế nhưng là có một cái hoa ngữ ngành giải trí nổi danh hình người, Bách Khoa. Toàn thư, ôi! Nguyên lai là Lưu Kiện Cường lão sư a. Ta nói ai sẽ điểm cái kia thịt kho cơm đâu. Khang Nghiêu mới vừa từ trong phòng đi ra, hắn cười nghênh đón, vừa rồi các ngươi gọi điện thoại tới, ta sửng sốt không nghe ra ngài thanh âm. Cái kia Đông Bắc Khang bắt trước đến thật tốt. Khang Nghiêu biết Dương Hàm người quen biết không nhiều, vì không cho Dương Hàm xấu hổ, hắn liền chủ động cho Dương Hàm giới thiệu. Dương lão sư, Lưu Kiện Cường lão sư ngươi khẳng định cũng biết. Trước đây ít năm hắn cùng Khuyết lão sư chụp rất nhiều mảng lớn. Nhất 10 năm gần đây mình dẫn điện ảnh. Thành tích tốt nhất chính là năm trước, Tuyệt Mệnh Nghe Trộm. Còn chen vào chúng ta 1 tỷ phòng bán vé câu lạc bộ. Nào có, đây đều là đi qua thành tích. Lưu Kiện Cường cũng là không khiêm tốn. Chỉ là cười ha hả cùng Dương Hàm nắm tay, vầng trán của hắn ở giữa, có người tập võ cương nghị cùng ngạo khí. Còn tốt, Lưu Kiện Cường cũng không phải tuổi trẻ tiểu tử, nhìn coi như thân thể khỏe mạnh hắn, cũng có hơn 50 tuổi, sớm đã bị mài đi góc cạnh hắn, cỗ này ngạo khí cũng không đả thương người, mà lại, tương phản chính là... Hắn cùng Dương Hàm nắm tay cũng là phi thường hòa khí. Lưu lão sư ngài phim mới hẳn là cũng phải nhanh hơn chiếu đi. Ta có nhìn thấy tin tức. Khang Nghiêu biết, Lưu Kiện Cường đến khẳng định là muốn tuyên truyền hắn mới phim. Vì lẽ đó, hắn có thể ngừng dừng một cái, cho Lưu Kiện Cường giới thiệu cơ hội. Đúng, ta mới phim, Chìm Nổi Giang Hồ. Sẽ tại ngày 1 tháng 5 cả nước chiếu lên. Đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến đây cổ động. Lưu Kiện Cường chắp tay. có chút giang hồ khi nói, khẳng định cổ động, đến lúc đó ta bao 17 trận xin mời công ty của chúng ta nhân viên nhìn. Dương Hàm cười nói, Khang Nghiêu tự nhiên không thể lạc hậu, hắn cũng biểu thị sẽ đặt bao hết ủng hộ. Một đám đại lão đứng ở trước mắt, Dương Nhược Y đều không có ý tứ mở miệng, lại càng không cần phải nói Yến Trấn Phúc. Hắn nhưng là biết Lưu Kiện Cường cùng Khuyết Hoa Quang tại truyền hình điện ảnh vòng có cái dạng gì. Địa vị, chỗ nào đến phiên hắn xen vào. Yến Trấn Phúc cùng Dương Nhược Y đứng tại một khối, chỉ dám vụng trộm, mắt đi mày lại, biểu thị mình rất sợ. Sau đó vụng trộm cười ngượng ngùng, tới khách quý, nhưng quy củ không thể loạn, khách quý vẫn là phải làm việc. Cho dù là Khuyết Hoa Quang dạng này thiên vương cự tinh, cho dù là Lưu Kiện Cường dạng này đại đạo diễn, đi vào nhà cây nấm, cũng giống vậy muốn cùng phổ thông nông dân đồng dạng, cống quốc hạ điền, mà lại, nhiệm vụ hôm nay so với hôm qua còn nặng. Chúng ta muốn đem phía dưới cái này hai khối ruộng, Goichi lượt, đến lúc đó mới tốt trồng mà. Khang Nghiêu cầm nhiệm vụ thẻ, cùng mọi người đơn giản khái quát một chút. Cày ruộng nói khó không khó, nhưng nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Bởi vì mặc dù dùng trâu đến cày ruộng, trên cơ bản đều là trâu tại kéo lấy cày, nhưng người cũng phải chỉ huy trâu, khống chế cày góc độ cùng phương hướng. Vừa qua khỏi đến, liền để hai cái này đại minh tinh tại trong ruộng làm việc. Đừng nói Khang Nghiêu, Dương Hàm đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nếu không Khang lão sư, người dẫn bọn hắn đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Ta mang Y cùng A Phúc đi cày ruộng. Dương Hàm đề nghị, người dẫn bọn hắn đi mua đồ ăn đi. Người trở về còn được làm cơm chưa? Không phải đợi chút nữa mọi người mệt mỏi đều đói, còn không có cơm ăn cũng không được. Khang Nghiêu đề nghị mình mang hai người trẻ tuổi đi cày ruộng. Yến Trấn Phúc cùng Dương Nhược Y lại liếc nhau. Đúng vậy, dù sao, chúng ta đều chạy không khỏi cày ruộng vận mệnh. Không có cách, ai bảo bọn hắn tuổi trẻ đâu. Nhưng Lưu Kiện Cường không đồng ý. Hắn có thể không cảm thấy mình hơn 50 tuổi liền già. Hiện tại hắn phim, hắn còn tự thân khoác ra trận, đi diễn nhân vật chính hoặc là vai phụ, dù sao đều là có đánh võ hí nhân vật. Mà lại, Lưu Kiện Cường còn không cần thế thân, không cần giở trò dối trá. Toàn bộ hành trình thật đánh, ta không cần đi mua thức ăn, ta đi cày ruộng đi. Loại này việc tốn sức thích hợp nhất ta. Lưu Kiện Cường cười nói. Khuyết Hòa Quang cũng không nguyện ý đi mua đồ ăn. Hắn vẫn là lửa lượt toàn châu Á thiên vương cự tinh thời điểm. Liền phi thường liều mạng, kính nghiệp đi ca hát, quay phim, cùng Lưu Kiện Cường không sai biệt lắm. Hắn cũng là trên cơ bản không cần thế thân mặc dù hắn đánh hí rất ít. Ta cùng Kiện Cường, mang hai đứa bé đi trong ruộng. Hai người các ngươi đi mua đồ ăn tốt nhất. Khuyết Hòa Quang mặc dù đã xem như cảng tinh bên trong tiếng phổ thông giao lưu nhất không có chướng ngại, có thể giảng lên đến vẫn có một ít cảng phổ khẩu âm. Yên tâm đi, nơi này giao cho chúng ta. Cuối cùng vẫn là quyết định Dương Hàm mình đi mua đồ ăn. Khang Nghiêu lo lắng Yến Trấn Phúc cùng Dương Nhược Y hai đứa bé không giải quyết được hai cái này. Đại Minh Tinh liền cũng lưu lại. Ở giữa cân đối một chút, người dẫn bọn hắn đi mua đồ ăn đi, người trở về còn được làm cơm chưa? Không phải đợi chút nữa mọi người mệt mỏi đều đói, còn không có cơm ăn cũng không được. Khang Nghiêu đề nghị mình mang hai người trẻ tuổi đi cày ruộng. Yến Trấn Phúc cùng Dương Nhược Y lại liếc nhau. Đúng vậy, dù sao, chúng ta đều chạy không khỏi cày ruộng vận mệnh, không có cách. Ai bảo bọn hắn tuổi trẻ đâu. Nhưng Lưu Kiện Cường không đồng ý. Hắn có thể không cảm thấy mình hơn 50 tuổi liền già. Hiện tại hắn phim, hắn còn tự thân khoác ra trận, đi diễn nhân vật chính hoặc là vai phụ, dù sao đều là có đánh võ hí nhân vật. Mà lại, Lưu Kiện Cường còn không cần thế thân, không cần giở trò dối trá. Toàn bộ hành trình thật đánh.